Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, sửa chữa ngu vãi lìn không có thương lượng. Bọn buôn người đồng lõa còn thật không ít, đương làm đi theo áo đỏ nữ tử đi đến một mảnh tương đối khoáng đạt khu vực lúc. Áo đỏ nữ tử bỗng nhiên bước nhanh hơn. Ôm hài tử bước nhanh đi thẳng về phía trước, Vương Vi lần này nhưng không có vội vã theo sau, mà là thả chậm bước chân, trên mặt hiện lên một vòng cảnh giác ý. Sự thật chứng minh, lão cảnh sát hình sự loại này trực giác là tương đương chuẩn xác. Ba gã nam tử theo ba cái phương hướng bất đồng xuất hiện, nhìn chằm chằm mà nhìn thẳng Vương Vi cùng Đường Y. Cái này ba gã nam tử rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị. Trong đó hai người cầm trong tay lấy cục tẩy côn, cái khác trong tay trực tiếp nắm lấy một bả sáng như tuyết dao thái rau. Đều là trưởng thành nam nhân. Vương Vi ánh mắt thô thô quét qua, phát hiện trong đó lớn tuổi nhất nên vậy tại hơn 40 tuổi. Nhỏ tuổi nhất cũng vượt qua 30 tuổi. Nguyên một đám ánh mắt hung ác nham hiểm, khuôn mặt hung ác, mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên đều là giàu có kinh nghiệm, lão luyện. Có thể kết luận, cái này ba cái tên lúc trước nhận được áo đỏ nữ tử điện thoại cầu viện hậu, sớm tựu tại chỗ này chờ đợi Vương Vi chui đầu vô lưới. Ba người phân cư ba cái phương hướng bất đồng, ẩn ẩn đối với Vương Vi cùng Đường Y hình thành vây kín xu thế. Văn tỷ, là hắn á? Nhỏ tuổi nhất nam tử kia, cầm trong tay dao thái rau, nhìn về phía trên hung ác nhất, hướng áo đỏ nữ tử kêu lên. Áo đỏ nữ tử giờ phút này đã muốn hồi quá thân lai, đưa trong tay hài tử giao cho theo trong phòng ra tới một danh khác ba mươi mấy tuổi xuyên đeo hắc jacket nữ tử trong tay, lắc lắc tay, theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhìn ra được. Nàng tựa hồ là như vậy người thủ lĩnh, vừa đến địa đầu, lập tức tựu thay đổi vừa rồi hồn hền thân xác, ngẩng cao lấy đầu, trở nên vênh váo tự đắc, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Cái này hai cái tiểu hài tử xấu xa không biết sống chết, cũng dám quản lão nương nhàn sự, hiện tại gọi các ngươi biết rõ lão nương lợi hại. Tiểu tử, còn nghiêu bức không? Tin hay không lão nương gọi người chém chết ngươi. Áo ỏ nữ tử hắc hắc cười lạnh, chậm rãi hướng Vương Vi đi tới. Nhìn cái này không kiêng nể gì cả bộ dạng, nhưng thấy các nàng cái này đội tại vùng này thật đúng là có phần có vài phần căn cơ. Đây cơ hồ đều là hiển nhiên rồi, hoàn toàn không sợ bị những người khác chứng kiến. Được rồi, căn cứ lẽ thường đến phân tích, tại đây rất có thể tựu là nơi ở của bọn hắn. Áo đỏ nữ tử cùng vừa mới mở miệng giao thái giao nam tử đều là rất thuần khiết Vân Sơn khẩu âm. Cho dù không phải Vân Sơn người địa phương, vậy cũng tại Vân Sơn ở thời gian rất lâu. Chính bởi vì bọn họ là người địa phương, cho nên mới dám như vậy hiển nhiên. Đây là nhận định không có người đi cử động báo bọn hắn. Quê nhà hương thân, ai cũng bôi không dưới cái này mặt mũi. Nói sao, còn sợ trả thù. Những người này nhưng đều không phải là cái gì lương thiện hạng người. Phổ thông quần chúng sợ hãi trả thù, bình thường đều là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có rất ít người đi cử động báo. Vương Vi tự nở nụ cười. Nếu như nói, ngay từ đầu hắn chỉ là hoài nghi, hiện tại cơ bản đã ngồi thực. Vương đại đội không nói hai lời, tự móc ra giấy chứng nhận, sáng cho bọn hắn xem. Cảnh sát, ta bây giờ hoài nghi các ngươi lừa bán nhân khẩu, mời các ngươi theo ta trở lại cục công an tiếp nhận điều tra. Lần này hoàn toàn vượt qua áo đỏ nữ tử cùng mấy cái đồng lõa ngoài ý liệu. Nguyên lai tưởng rằng là người trẻ tuổi không hiểu quy củ, xen vào việc của người khác. Không nghĩ tới rõ ràng lộ ra cảnh quan chứng nhận. Sớm biết như vậy là cảnh sát, hồng như vậy y nữ tử khẳng định tựu không phải như vậy ứng đối rồi. Nhưng là, coi như là cảnh sát, muốn bọn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vậy cũng tuyệt không khả năng, một người cảnh sát mà thôi. Bọn hắn bên này cả trai lẫn gái cộng lại đã có 5 cái. 5 đối 1, vậy cũng có lẽ hay là thắng định rồi. Không tin cái này cảnh sát dám nổ súng. Về phần Đường Y, nói thực ra, tất cả mọi người không có đem nàng tính toán ở bên trong. Loại này thon gầy non nớt tiểu cô nương, sức chiến đấu vì âm giá trị. Bọn hắn tuyệt không tin, Đường Y cũng là cảnh sát. Phải nói, đám người này còn buôn ánh mắt vẫn tương đối độc. Không nhận ra Vương Vi cảnh sát thân phận cũng không trách bọn hắn. Vương Vi cái này trang phục, cái này thần sắc, cái này phong cách hành sự, nói đó có nửa điểm cảnh sát bộ dáng. Ngay Vương Vi vô cùng nhiều đồng sự, lần đầu tiên cùng Vương Vi liên hệ thời điểm, đều sinh ra loại này ý niệm trong đầu. Vương Vi đương nhiên cũng không còn ngây thơ đến cho là mình sáng ngời giấy chứng nhận. Hổ thân thể chấn động, vương bát chi khí bốn phía, những này phạm tội hiềm nghi người tự ngoan ngoãn buông hung khí cùng chính mình trở lại cục công. An đi tiếp thu điều tra, chỉ có điều tại chấp pháp trước kia trước quang minh thân phận, đã muốn trở thành thói quen của hắn, cái khác thời không dẫn tới thói quen, tại bản thời không. Nhưng cũng không có thiếu cảnh sát tại chấp pháp thời điểm không có dưỡng thành loại này thói quen. Điều tra súc vật A-Hát. Quả nhiên, sau một khắc dao thái dao nam tử tự bạo giận lên. La to, cảnh sát rất giỏi A-Hát. Lập tức cho lão tử cút. Nếu không biến, tin hay không lão tử một đao chém chết ngươi. Vương Vi hai mắt có chút nhíu lại, ánh mắt đao phong loại quét tới. Nhưng giao thái giao nam tử quả nhiên là cái hung hãn chi đồ. Vậy mà không sợ hãi chút nào. Hung hăng chừng trở về. Kêu lên, nhìn cái gì vậy? Lão tử chém chết ngươi. Vương Vi lắc đầu, cũng không nói nhảm. Trực tiếp móc ra điện thoại, cho tử binh đánh đi qua. Đánh chính là tử binh máy riêng. Điện thoại tuy nhiên rất thuận tiện liên lạc. Hiện giai đoạn giá cả có lẽ hay là quá đắt đỏ. Chẳng những điện thoại thân mình rất đắt đỏ, lời nói phí cái gì người bình thường cũng không đủ sức. Cục công an kinh phí khẩn trương, tạm thời cũng còn không có biện pháp cho hình trinh đại đội từng cảnh sát hình sự đều phối nhất bộ. Điện thoại, chỉ có đại đội trưởng cùng chính trị viên mới phối điện thoại di động. Tử binh mới từ trường cảnh sát tốt nghiệp hơn 2 năm. Cứ việc rất được lãnh đạo coi trọng, rốt cuộc không có khả năng tượng Vương Vi như vậy nghịch thiên. Cho nên hiện giai đoạn, hắn còn không có tư cách lại để cho nhà nước cho hắn phối điện thoại. Vương Vi vận khí không tệ, máy riêng một đánh tự thông. Thông đã có người nghe. Alo, bên kia truyền đến từ binh thanh âm. Từ binh, bọn buôn người đội. Vân Sơn lão phố Quang Minh phố 133 số. Vương Vi nửa câu nói nhảm đều không có, trực tiếp thông báo tình huống. Oh my god, Vương bát đản, nếu kêu lên người, chém chết ngươi. Giao thái giao nam tử vốn là sững sờ, lập tức nổi giận, người này xác thực là cái ngoan nhân. Một bên hô to một bên giơ lên cao giao thái giao liền hướng Vương Vi mãnh liệt phốc mà đến. Cũng khó trách bọn hắn cái này đội như thế hung hăng càn quấy. Như thế hiển nhiên, những này dân liều mạng, phổ thông quần chúng thật đúng là không ai dám trêu chọc A-Hát. Dù sao những cái thứ này bị nắm, chộp sau khi đi, một ngày nào đó còn có thể trở về. Đến lúc đó hắn muốn trả đũa, ai chịu nổi, không khéo chính là dân liều mạng hôm nay đổi nhầm người. Hắn thật sự không nên tại Vương Vi trước mặt lừa gạt hung ác. Không biết Vương đại đội chuyên trị các loại không phục A-Hát. Cùng Vương đại đội lừa gạt hung ác, ngươi có thể so sánh qua được Thanh Long. Cho nên, theo giao thái giao nam tử xông về phía trước một khắc này. Kết quả của hắn tự chú định rồi. Rất bi thảm, đã muốn quang minh cảnh sát thân phận. ngươi còn dám cầm đao đánh lén cảnh sát. Vương Vi nếu hội hạ thủ lưu tình, mới gọi có quỷ, cái kia có lẽ hay là Vương đại đội sao? Mắt thấy cái này ngu vãi lìn dơ lên cao sáng như tuyết dao thái rau mãnh liệt xông lại. Vương Vi tự nở nụ cười, dáng tươi cười nói không nên lời mỉa mai. Lời nói thật nói, đối với loại này ngu vãi lìn, Vương Vi đã muốn chán ghét đắc rất rồi. Đập vào đều không gì ý tứ, nhưng ngươi không đánh hắn, hắn muốn chém chết ngươi. Cho nên, Vương đại đội lại chán ghét, cũng chỉ có thể dạy hắn làm người. Đối với loại này đơn thuần dựa vào sự tàn nhẫn, không hề đánh tay đôi kỹ xảo nghi phạm, Vương Vi đấu pháp trên cơ bản cũng không còn gì biến hóa. Đều là liên miên bất tận, dù sao loại nào phương pháp quản dụng nhất hay dùng loại nào phương pháp. Hoàn toàn không cần phải nhiều kiểu đổi mới. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, Vương Vi đã sớm dưỡng thành hết thảy theo thực tế xuất phát thói quen tốt. Đánh ra hoa đến có làm được cái gì? Khoác lác chém gió cho ai xem sao? Có lẽ hay là gọn gàng, phóng đảo là được. Tại loại tư tưởng này chỉ đạo hạ, Vương Vi thân thể hơi nghiêng, tay vừa nhấc, tự bắt được dao thái rau nam tử cầm đao cổ tay. Ngay sau đó, đoàn người tự nghe được xương cốt bẻ gãy, răng rắc thanh âm. Tương đương chói tai, với tư cách chính thức đánh tay đôi cao thủ, Vương Vi có lẽ hay là thói quen từ lâu. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay muốn triệt để chế ngự đối thủ, lại để cho hắn không có lần thứ hai ra tay năng lực. Bất kể thế nào nói, hiện tại cũng là một đối năm, không gọn gàng mà phế bỏ người này. Chẳng lẽ cho hắn cơ hội lại để cho hắn lại nhào lên vung đao chém lung tung? Dưới mắt Vương Vi rất không là một người, còn muốn 100% cam đoan đường y an toàn nì. Cái này cũng không thể hay nói giỡn. Leng keng, dao thái rau rơi xuống đất. Bất kể là ai, bỗng nhiên bị gãy gãy tay xương cốt, đều khả năng không lớn còn nắm được dao găm. Ngay sau đó, cái này tự cho là người rất lợi hại con buôn tự phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Cả người đứng không vững, phù phù, tại Vương Vi trước mặt quỳ xuống. Vương Vi là một người khuỷu tay chùy, nặng nề đập vào trên mặt của hắn. Dao thái rau nam tử lại là nửa câu rú thảm, ngửa mặt chỉ lên trời té trên mặt đất, xương mũi nghiêng tại một bên, cả khuôn mặt huyết hoa văng khắp nơi, lập tức tự sưng phồng lên. Dao thái rau nam tử cũng đã hôn mê, cận thân đánh tay đôi, thiện dùng khuỷu tay người thắng. Khuỷu tay chùy đả kích lực lượng, tại phía xa trên nắm tay, ngươi đặc biệt sao, đánh chết ngươi, cũng không biết là Vương Vi thu thập dao thái rau nam tử động tác quá nhanh. Có lẽ hay là tên gia hỏa này phản ứng quá chậm, dao thái rau nam tử đã muốn hôn mê trên mặt đất. Một danh khác 30 mấy tuổi nam tử mới cử động lấy trong tay cao su gậy gộc theo một phương hướng khác xông lên. Người này kết cục, trên cơ bản cùng dao thái rau nam tử không sai biệt lắm. Bởi vì hắn đã tới không kịp theo dao thái rau nam tử hạ trong tràng hấp thụ giáo huấn. Chờ hắn phát hiện tình huống không đúng, muốn dừng lại hào hào suy nghĩ thoáng một tí thời điểm. Hắn hoảng sợ phát hiện, Vương Vi nắm tay quả đấm, đã muốn nện vào trước mặt của hắn. Đúng vậy, cao thủ chân chính. Động tác chính là chỗ này sao nhanh? Vương Vi là một người khuỷu tay chùy nện vào dao thái rau nam tử. Tự không bao giờ nữa liếc hắn một cái, dưới chân một ma sát, eo éo như gió xoay người qua, rất mạnh vô cùng mà đón người thứ hai buôn bán cao su gậy gộc xông tới. Nếu như nói Vương Vi đối với dao thái rau còn lược có một chút cố kỵ lời mà nói, cao su gậy gộc tính toán cái gì đó, Vương đại đội lại hung ác, cũng không dám lần lượt dao thái rau. Nhưng cao su gậy gộc, tại Vương Vi trong mắt, lực sát thương thật sự tương đương có hạn. Đương nhiên, cái loại này ngốc núp ních lệch ra cái đầu, tùy ý người ta cầm cao su gậy gộc hung ác gõ tình huống ngoại lệ. Cận thân chém giết, lâm trận do dự tuyệt đối là tối kỵ. Người này dựa vào một cổ huyết khí chi dũng giết đi lên. Nguyên lai tưởng rằng là nhặt có sẵn tiện nghi. Tiểu hài tử xấu xa cảnh sát nhất định đã bị giao thái giao nam tử làm cho chật vật không chịu nổi. Chính mình chỉ cần đi lên đánh chó mù đường là được rồi. Đương nhiên là tràn đầy tự tin. Kết quả người còn ở nửa đường thượng. Nhà mình đồng bạn cũng đã bị đánh đắc sinh tử không biết. Sự biến hóa này thật sự quá nhanh. Nhất thời bán hội đầu óc hoàn toàn ngoặt bất quá ngoặt đến. Như vậy một do dự. Dĩ nhiên là đại họa lâm đầu. Hoặc là nói là thiết quyền trước mắt. Vương Vi thiết quyền hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Mặc dù nói nắm tay quả đấm đả kích độ mạnh yếu xa còn lâu mới có thể cùng khuỷu tay chùy đánh đồng, nhưng Vương Vi là tiến lên, lưng eo phát lực, một quyền này cơ hồ tập trung khí lực toàn thân, tăng thêm hơn 100 cân thân thể này cổ quán tính, cùng với bọn buôn người thân mình trùng kích tới lực lượng, hung hăng đụng vào nhau, đồng dạng là xương mũi tại chỗ gãy xương. Tiếng gãy xương rõ ràng có thể nghe, bọn buôn người kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Nói thật, bọn hắn thật sự khuyết thiếu cùng cao thủ chân tránh so chiêu kinh nghiệm. Bình thường cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thường thường muốn chiến đấu rất lâu, đánh cho tình trạng kiệt sức cũng không nhất định được chia ra thắng bại. Cho nên tại trong ấn tượng của bọn hắn, đánh nhau chính là có chuyện như vậy, chỉ cần ngươi điên rồi, ngươi có thể thắng, không phải dựa vào kỹ xảo đánh ngã đối thủ, mà là dựa vào lừa gạt hung ác đè sập đối thủ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chính mình kỳ thật phi thường yếu ớt, đụng phải chính thức quyền thuật cao thủ, thường thường ngay một chiêu đều gánh không được, ví dụ như người thứ hai con buôn. Cũng chỉ đã trúng Vương Vi một quyền, lúc này ngã xuống đất, bụng mặt tại đó kêu thảm thiết, sửng sốt không đứng dậy được. Bất quá Vương Vi hiển nhiên không có bị hắn loại này biểu tượng mê hoặc. Thuận thế lại hung hăng đạp hắn một cước, người thứ hai con buôn lần nữa rú thảm một tiếng, cả người trên mặt đất lệch ra thành một con tôm thước lớn. Cái này không sai biệt lắm. Ít nhất có thể cam đoan hắn tại 2-3 phút trong triệt để mất đi sức chiến đấu. Dùng 1-5, triệt để phá hủy địch nhân sức chiến đấu là hợp lý nhất lựa chọn. Cũng là phải lựa chọn. Vương Vi động tác thật sự quá nhanh. Tại người thứ hai con buôn bị đánh ngã tại mà lại đạp thượng một cước thời điểm. Người thứ ba con buôn, thì ra là cái kia lớn tuổi nhất. Hơn 40 tuổi nam tử, mới vừa vặn ý định xông về phía trước, Vương Vi cũng đã trong chớp mắt, hai mắt nhắm lại, nhìn thẳng hắn, người thứ ba con buôn không khỏi ngẩn người, mặt mũi tràn đầy lại là kinh ngạc lại là sợ hãi, còn kèm theo vô tận xấu hổ, không biết nên làm thế nào mới tốt, xúc vật, xông có lẽ hay là không xông đâu này, cái này đặc biệt sao là vấn đề. Còn rất nghiêm trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.